Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, 08 năm phân biệt lễ vật. Về phần biện pháp thứ hai, đó chính là giống như đối phương, chia đường sách lược. Nói lấy, Philea thở dài một tiếng. Nơi này địch nhân do chúng ta tới ngăn trở. Mộc công tử, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, cứu ra Lưu Ly. Chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu hơi do dự xuống, cùng Yasuri Nanami mấy người trao đổi xuống ánh mắt, mới lên tiếng, cái này ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Dù sao mục đích của chúng ta cũng là đi trước đại lục. Thật sự, Philea mặt lộ vẻ vui mừng, kinh ngạc vui mừng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Mộc công tử thật sự nguyện ý giúp chúng ta. Nha, Mộc Tiểu Tiểu nghiêng nghiêng đầu, có chút không chịu nổi Philea cái này lửa nóng ánh mắt. Ngược lại mục đích của chúng ta cũng không kém, chỉ là các ngươi có thể đối phó những hải tặc kia sao? Thoạt nhìn dường như rất lợi hại bộ dáng. Yên tâm, bọn họ cuối cùng chẳng qua là một đám hải tặc mà thôi. Tại vùng biển này lên, còn chưa có tư cách cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Chỉ phải đứng ở trên biển khơi, chúng ta chính là vô địch. Philea nhìn phía xa xa, rất là kiêu ngạo nói. Mặt khác, chúng ta cũng không tiện để cho ngươi uổng công giúp chúng ta. Như vậy đi, vật này tặng cho ngươi. Nói xong, Philea đưa tay ra, một viên óng ánh trong suốt màu xanh da trời vật sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy vật này, Kostroma kinh hãi nói. Công chúa, không thể, cái này nhưng là bệ hạ đưa cho ngươi. Được rồi, Philea không thèm để ý khoát tay. Không, có vật này, bọn họ làm sao tìm được Lưu Ly? Hơn nữa cái này cũng làm như làm cho thù lao của các ngươi. Nói lấy vung tay lên, trong tay màu xanh da trời vật sáng từ từ trôi lơ lửng ở trên tay của Mộc Tiểu Tiểu. Cái này là trong đại dương chí bảo, hải hồn. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, thì ra là như vậy. Dùng vật này liền có thể tìm được muội muội của ngươi rồi sao? Không sai. Kostroma phức tạp nhìn hắn một cái. Lưu Ly công chúa trong tay cũng có một viên hải hồn, cho nên có thể đại khái cảm nhận được Lưu Ly công chúa vị trí. Hơn nữa chức năng của nó có thể không chỉ như thế. Nắm giữ hải hồn người đem sẽ có được biển khơi che chở, có thể tự do dưới đáy biển xuyên qua mặt biển cất bước. Sóng thần, tai nạn trên biển, hải quái cũng sẽ không gặp, cho nên nó mới cũng coi là biển khơi chí bảo. Hơn nữa, nó cũng có thể tính được là chúng ta nhất tộc tín vật. Không nghĩ tới công chúa lại có thể sẽ đem vật này cho hắn. Ồ, vậy thật là một cái tốt a. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Trong tay cái này hải hồn thật đúng là lợi hại. Lấy được biển khơi che chở sao? Không biết ăn trái ác quỷ mà nói, còn có thể hay không sợ hãi nước biển đây. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra tiếp nhận viên này hải hồn. Màu xanh da trời hải hồn bay tới ngực của Mộc Tiểu Tiểu ra, ngay sau đó từ từ bay vào trong cơ thể của hắn. Hô, Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm nhận được mình thay đổi. Trong nháy mắt đó, chung quanh biển khơi đều thân thiết rất nhiều. Không có ngày trước cái kia khí thế hung hăng cảm giác. Hơn nữa cũng có thể cảm nhận được một viên khác hải hồn đại khái vị trí. Thì ra là như vậy. Đó chính là Lưu Ly công chúa hải hồn rồi hả? Không nghĩ tới bọn họ nắm giữ loại bảo vật này, thậm chí có thể đưa cho chính mình. Thân phận của Philea càng ngày càng tế nhị a. Cảm giác như thế nào? Kazuno nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, còn có chút lo lắng có phải hay không là bẫy dập các loại. Cảm giác không tệ. Nếu công chúa như vậy tin tưởng tại hạ, ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Lưu Ly công chúa, ta nhất định sẽ đem nàng cứu trở về đấy. Ta đây trước hết ở chỗ này cảm ơn Mộc công tử. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Philea cũng nở nụ cười. Bất quá không phải nói không cần gọi ta công chúa sao? Gọi ta Philea là được. Được rồi, Philea, oanh. Xem ra địch nhân cũng đã ép tới gần. Tất cả mọi người đi tới trên bong. nhìn lấy như cũ không ngừng oanh kích chính mình thủy tinh thuyền sắt thép chiến hạm. Yasuri Nanami thản nhiên nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Nói xong nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía công chúa điện hạ. Philea, yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Ai? Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Liền thấy Philea đi lên. Trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt cùng một tia đỏ ửng. Tại hắn còn không phản ứng kịp thời điểm. Tiến lên trước, hôn vào trên gò má của hắn. Chuyện này, Philea, chuyện này, cái này. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên trên mặt bạo nổ. Lắp ba lắp bắp nói cũng không nói rõ ràng. Không có cách nào phải biết hắn nhưng vẫn là tiểu nhất miếng a. Duy nhất bị hôn qua vẫn là một cái nam nhân. Ừ, ít nhất hắn cho rằng là nam nhân. Hiện nhận được Philea đột nhiên tập kích. Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên ngượng ngùng rồi. Bất quá hắn còn chưa kịp nói gì. Sau lưng từng trận ánh mắt bén nhọn nhất thời đâm vào hắn sau lưng đau nhức. Để cho hắn cương ngay tại chỗ. Mà bên kia trên mặt Kostroma vẻ âm trầm càng là nồng có thể chảy ra nước. Ha ha, Philea nơi nào còn không nhìn ra trong đó từng đạo. Che miệng cười một tiếng. Che giấu mới vừa cái kia một tia đỏ ửng. Không nên nghĩ bậy bạ nha. Cái này chỉ là đưa cho ngươi một cái chúc phúc nụ hôn mà thôi. Hy vọng ngươi có thể mang theo Lưu Lưu Ly Khải Hoàn trở về. Nếu như không ngại, đến lúc đó, nói lấy Philea thấp giọng, tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai, cho ngươi một cái tốt hơn lễ vật. Ngoặc kép chấm chấm, a ha ha, bị phía sau mấy con mắt chết nhìn chòng chọc, Mộc Tiểu Tiểu có thể nói cái gì? Chỉ có thể lúng túng cười hai tiếng. Vậy thì cảm ơn Philea rồi. Nanami Kuro Usagi Kazuno, chúng ta đi thôi. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu tung người một cái theo trên thuyền nhảy xuống. Đã đứng ở trên biển khơi. Thật sự có thể đứng ở trên biển. Cảm giác rất không tồi. Nhìn mình vững vàng dẫm ở trên biển khơi. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu một cái. Mà Yasuri Nanami cùng Kazuno đều có thể phi hành. Yasuri Nanami là học tập Shiba Tatsuya phi hành ma pháp. Lộc giác trọng lực chế vực cũng có thể phi hành. Về phần Kuro Usagi, mặc dù không bay được. Nhưng là đừng quên người ta thể thuật nhưng là mạnh nổ. Có thể cùng Izayoi đánh ngang tay tồn tại. Lại cộng thêm vẫn là một con thỏ. Nhảy năng lực không ai bằng. Chỉ yêu cầu tại nước biển trên nhẹ nhàng đạp một cái. Liền có thể nhảy xa vài trăm thước. Lại có thể phi hành. Nhìn thấy Yasuri Nanami cùng Kazuno cũng không phải là tại giữa không trung. Philea há to mồm. Phi hành đây chính là chỉ có cửu giai cường giả chuyện mới có thể làm được. Xem ra Yasuri Nanami cùng Kazuno đối với nàng đả kích rất lớn. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đám người hướng sắt thép chi hạm bên kia phóng tới. Philea vung tay lên, toàn quân đánh ra, vì Mộc công tử bọn họ che chở. Nói xong, cánh tay thật cao giơ lên. Nước biển chung quanh lập tức cuồn cuộn, phát ra rung trời ào ào âm thanh. Cuối cùng tạo thành bốn cái thật cao vòng xoáy cột nước. Hướng nhóm hải tặc chiến hạm cuốn sạch mà đi. Hừ, thật không hổ là trên đại dương bá chủ a. Sắt thép phía trên chiến hạm. Một tên đại hán nhìn lấy chung quanh vòng xoáy cột nước. Không có bao nhiêu lo lắng. Thủy hệ ma pháp uy lực lại có cường đại như thế. Bất quá, chúng ta bên này cũng không phải là ăn chay. Vừa dứt lời. Một tầng màu xanh da trời che chắn bọc lại chỉnh chiếc sắt thép chi hãm. Rầm rầm rầm, hai người đụng vào nhau, phát ra mãnh liệt tiếng nổ, nhưng là lại không có đánh phá tầng này ma pháp che chắn. Mãi đến cột nước hoàn toàn tán đi. Ai, thủy hệ ma pháp mặc dù mạnh, nhưng là bản thân lực tàn phá so những ngành khác ma pháp muốn yếu rất nhiều. Bất quá cũng còn khá. Tối thiểu Mộc công tử bọn họ là thành công tránh thoát cái này băng hải tặc ma diễm tai mắt. Đứng ở thân thuyền mạnh nhất phương. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đám người đã vòng qua sắt thép chi hãm. Philea nở nụ cười. Hiện tại, nhưng là giờ đến phiên ta phản kích. Nhìn thấy công kích của đối phương không có hiệu quả. Đại hán nhìn lướt qua sau lưng hơn 10 vị hợp lực thi triển phòng ngự ma pháp các ma pháp sư. Khẽ mỉm cười. Tất cả nhân viên chuẩn bị. Không xong rồi đại ca. Nhìn trên đỉnh đầu. Đột nhiên, bên cạnh một cái thanh âm vang lên. Đại hán cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Liền thấy trên bầu trời dần dần bị mây đen bao phủ. Cũng tụ tập qua tới. Bên trong bất ngờ xẹt qua một tia chớp. Phát ra đùng đùng âm thanh. Cường hãn uy thế theo những thứ kia trong lôi vân tản mát ra. Chúng ta hẳn là mau rời khỏi nơi này mới đúng. Yasuri Nanami nhìn lấy rừng bước Mộc Tiểu Tiểu. Nói, ta biết, bất quá cứ như vậy đi quá không có ý nghĩa chứ. Còn không bằng trước khi đi, đưa bọn họ một cái kinh hỉ. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vẫy lên. Trên người hồ quang điện lóe lên. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc cách đó không xa sắt thép chi hãm. Để cho các ngươi kiến thức một chút đi. Chân chính xét. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.